Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, phản chế. Canh 1, Hình Võ Hưng đối mặt Sở Ly kiếm vũ hơi có chút cố hết sức. Lại cũng không chật vật. Sở Ly không có vận chuyển thiên linh kinh. Cũng không dùng khô vinh kinh. Dùng vẻn vẹn là vong tình thần kiếm tâm pháp. Cho nên kiếm khí tinh thuần vô cùng. Nhưng lại không có siêu việt cái thế giới này linh khí. Uy lực xa không bằng nguyên lai. Như hắn tự mình thi triển vong tình thần kiếm, Hình Võ Hưng lại không như vậy thong dong. Cho dù không bị thương cũng phải chật vật mà trốn. Hắn âm thầm lắc đầu. Xem ra khiên cơ thuật vẫn có hắn hạn chế. Thực tế đối với hắn loại này người mang nhiều loại bí thuật người đến nói. Cổ tự đồng hô một trưởng chụp về phía Hình Võ Hưng. Lộ ra hưng phấn thần sắc. Hắn dĩ nhiên tại muốn như thế nào đem Hình Võ Hưng biến thành khôi lỗi. Về phần Sở Ly, sau lần này liền làm cho hắn tự sát là thân là khôi lỗi, lại để cho hắn tự sát liền tự sát. Hào không có lực phản kháng. Sở Ly mặc dù là hồn liên chi thân, tiềm lực càng lớn, nhưng xa không bằng cái này Hình Võ Hưng. Người mang thiên dương thần giáo võ học, có thể nói như hổ thêm cánh. Trở thành khôi lỗi về sau chính mình cho dù không thể hoành hành. Tự bảo vệ mình chi lực lại càng mạnh hơn nữa. Hắn dựa vào một bước lại một bước thăng cấp khôi lỗi. Trước theo khôi lỗi trên người học được tinh thâm võ học. Lại để cho khôi lỗi tu luyện khiên cơ thuật. Vẻn vẹn truyền mẹ hắn loại ngưng tụ chi pháp. Làm cho khôi lỗi dựa vào mẫu chủng đem tu vi cùng công lực truyền cùng mình. Mới sáng tạo ra hắn hôm nay thâm hậu tu vi. Trước xem loại, xuống lần nữa mẫu chủng. Đây cũng là hắn linh quang lóe lên. Sáng tạo độc đáo tăng lên chi pháp. Y theo phương pháp này, hắn tăng lên tới đầy đủ cường đại lúc. Trọng trấn khiên cơ thần giáo không phải là mộng. Xem Sở Ly dốc sức liều mạng thi triển vong tình thần kiếm. Ép tới Hình Võ Hưng liên tiếp bại lui. Lại không làm gì được Hình Võ Hưng. Hắn lắc đầu. Hắn không khỏi thở dài. Chỉ kém một bước, chính mình trước truyền Sở Ly khiên cơ thuật ngưng mẫu chủng. Do đó đem võ học truyền cùng mình. Chính mình liền có thể biết được Sở Ly có cái gì kỳ học. Làm cho hắn thân thể thúc giục cái này kỳ học. Mà hôm nay, hắn không biết Sở Ly võ học. Chỉ có thể làm cho hắn bằng bản năng làm việc. Phát huy không xuất ra mạnh nhất uy lực. Khiên cơ thuật khống chế khôi lỗi chỉ có thể thao túng hắn thân thể. Lại không thể thao túng hắn tinh thần. Cho nên có thể cho một cái mệnh lệnh. Lại để cho hắn dùng cái gì võ công để đối phó người bên ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết muốn rõ ràng nói rõ là cái gì võ công. Cho dù hắn có thể theo Sở Ly trong miệng biết rõ đều biết cái gì võ công. Sở trường nhất chính là cái gì võ công. Cũng không cách nào chính xác. Vừa mới hắn phần đích thi triển. Biện pháp tốt nhất là được hắn kinh nghiệm cùng cảm ngộ. Tựa như thân thể của mình, mới có thể dễ sai khiến, uy lực lớn tăng, phanh, Hình Võ Hưng lui về phía sau một bước, cười lạnh nói, cho dù là hai người lại có gì dùng, hắn dứt lời quay người liền đi, bỗng nhiên biến mất, cổ tự đồng lạnh lùng trừng mắt hắn biến mất phương hướng, không có truy kích, dù cho truy cũng đuổi không kịp, suy, chấm ngoặc kép, cổ tự đồng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sắc mặt tái nhợt bạch, hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lại cảm giác được thân thể bỗng nhiên khôi phục. Một lần nữa thao túng tự nhiên, bề bộn vận chuyển thiên ma kinh, lập tức hóa thân thành một người khác, biến thành Triệu Đại Hà. Tướng mạo lại không phát sinh biến hóa. Thiên ma kinh huyền diệu, hơn xa tại thiên ma công. Một khi thi triển hóa thành một người khác, biến không chỉ là tướng mạo thân thể. Còn có nghĩ cách, triệt để biến thành một người khác. Chính mình vốn là ý thức giống như biến thành khách nhân. Thờ ơ lạnh nhạt, tùy ý Triệu Đại Hà làm việc. Cổ tự đồng nhắm lại con mắt đánh giá Sở Ly. Bỗng nhiên lại vận khiên cơ thuật. Sở Ly lập tức cảm thấy đã mất đi đối với thân thể thao túng. Dù cho Triệu Đại Hà cũng biến thành quần chúng. Người muốn giết ta? Cổ tự đồng lạnh lùng hỏi. Nói thật. Hắn thúc giục khiên cơ thuật, lại để cho Sở Ly nói thật. Sở Ly chỉ có thể nói lời nói thật, tuyệt sẽ không có vi. Đây cũng là khiên cơ thuật bá đạo, không có biện pháp phá giải. Sở Ly lắc đầu, không chút do dự mà nói. Không có, hắn hôm nay là Triệu Đại Hà. Triệu Đại Hà căn bản không biết cái gì Cổ Tự Đông. Cho nên cũng không có gì sát ý. Cổ Tự Đông chằm chằm vào Sở Ly nhìn mấy lần. Chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi cũng biết thân phận của ta? Không biết. Sở Ly lắc đầu. Ừm, không tệ. Cổ Tự Đông lộ ra dáng tươi cười. Cái kia rất tốt. Ta truyền cho ngươi một bộ tâm pháp. Hảo hảo tu luyện. Bằng ngươi ngộ tính, rất nhanh có thể học hội. Tốt. Sở Ly mặt không biểu tình trả lời. Cổ Tự Đông lần nữa thu khiên cơ thuật. Vẻ mặt tươi cười nhìn xem Sở Ly. Hắn cùng với Sở Ly gặp mặt lúc, vẫn là mặt lạnh lấy. Mặc dù mặt mũi hiền lành lại làm cho không người nào có thể thân cận. Lúc này cười tủm tỉm nhìn xem Sở Ly. Lại lộ ra hiền hòa chi sắc. Làm cho người không khỏi sinh lòng thân cận. Sở Ly thiên ma kinh lại truyền. Khôi phục vốn là thân phận. Cũng lộ ra dáng tươi cười. Ôm quyền nói. Tiền bối muốn truyền ta võ công. Đây là một bộ bí thuật. Có thể tăng cường ngộ tính. Cổ Tự Đông nói. Luyện thành này thuật. Tìm hiểu bất luận cái gì một môn võ học đều làm chơi ăn thật. Ngươi có thể thử một lần. Vâng. Đà tạ tiền bối. Sở Ly cười nói. Cổ Tự Đông liễm dáng tươi cười. Khẽ nói. Ngươi không oán ta thuận tiện. Sở Ly lắc đầu nói. Ta cái này tánh mạng đều là tiền bối cứu. Không có tiền bối ra tay. Ta hiện tại dĩ nhiên tiến vào luân hồi. Sao có cơ hội tiếp tục còn sống. Chỗ lấy tiền bối không cần phải lo lắng. Ngươi có thể như vậy nghĩ cách. Đương coi như không tệ. Cổ Tự Đông thỏa mãn gật đầu. Thỏ tay bỗng nhiên một chỉ điểm hướng Sở Ly mi tâm. Sở Ly không tránh không né. Tùy ý ngón tay chỉ trong. Lập tức một cỗ kỳ dị khí tức chui vào trong óc. Sau đó hóa thành một bức đồ quyền. Chậm gì gì xuất hiện một quyển sách khẩu quyết. Cái này bức họa quyền phảng phất khắc ở trong óc. Rốt cuộc không cách nào quên. Sau đó trong thân thể khí tức bắt đầu vận chuyển. Đây cũng là ngưng tụ thành mẫu chủng tâm pháp. Sở Ly bỗng nhiên đem hắn tâm pháp đổi đi. Trực tiếp vận chuyển một cái khác quyển sách tâm pháp. Nhưng lại ngưng tụ thành từ chủng tâm pháp. Ngưng tụ thành từ chủng tâm pháp hắn sớm theo Giao Thiên Lâu chủ chỗ đó đạt được. Hơn nữa đã luyện được thuần thục. Trước chỉ là bởi vì không có mẫu chủng. Cho nên không cách nào ngưng tụ thành từ chủng. Mà lúc này được Cổ Tự Đông mẫu chủng. Từ chủng rất dễ dàng ngưng tụ thành. Tiền bối, ta muốn đem hạt giống truyền qua đi sao? Sở Ly hỏi. Tốt, Cổ Tự Đông quay hàm thủ. Hắn đối với Sở Ly dĩ nhiên yên tâm. Đối với chính mình không có sát ý. Mặc dù như thế, hắn hay là vận chuyển khiên cơ thuật. Thông qua khiên cơ thuật đến thao túng Sở Ly thi triển khiên cơ thuật. Cho mình mẫu chủng, Sở Ly lập tức mất đi thân thể thao túng. Sắc mặt thậm chí đều không có biện pháp biến hóa. Đều bị Cổ Tự Đông chỗ thao túng. Sau đó trơ mắt nhìn xem từ chủng chui vào Cổ Tự Đông mi tâm. Tiến vào hắn thân thể. Cổ Tự Đông thư một hơi. Lộ ra dáng tươi cười. Lập tức sắc mặt đại biến. Hắn dĩ nhiên phát hiện tiến vào thân thể của mình chính là tử chủng. Hắn trừng to mắt. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Thừa dịp hắn khiếp sợ chi tế thoát ly thao túng. Thi triển khiên cơ thuật thao túng Cổ Tự Đông. Cổ Tự Đông kém một bước. Mất đi đối với Sở Ly khống chế. Trên mặt vẻ khiếp sợ tại Sở Ly dưới sự thao túng rút đi. Bình tĩnh chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly mỉm cười, đà tạ tiền bối, yên tâm, ta sẽ không giết tiền bối. Hiện tại thỉnh tiền bối đem sở hữu mẫu chủng truyền tới. Tốt, Cổ Tự Đông khô khan trả lời một tiếng, ngón tay theo như hướng Sở Ly mi tâm. Sở Ly không tránh không né, trong đầu hiện lên từng đạo nhiệt lưu. Một bức họa cuốn trong đầu triển khai, sau đó là một cỗ khí tức chui vào. Thân thể của hắn tu vi không ngừng ở tăng trưởng. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Khiên cơ thuật quả nhiên huyền diệu. Tựa như quán đỉnh chi pháp. Trong chốc lát công phu. Hắn đã được Cổ Tự Đông một thân tu vi cùng cảm ngộ. Đối với cái này giới võ học đã có xâm nhập rất hiểu rõ. Không còn nữa vốn là vô tri, phảng phất biến thành cái này thế giới chi nhân. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.